Chương 3. Cha mẹ tôi làm ruộng, thuần túy là làm ruộng, không có nghề nào khác để kiếm thêm thu nhập như những nơi khác. Xong mùa, đồng áng hết việc là chơi dông chơi dài. Làm ruộng, phân bón là cái cần thứ hai sau nước. Cha mẹ tôi hồi ra ở riêng chẳng có vốn liếng gì ngoài con lợn xề và mấy ổ gà. Năm con người trong đó có ba đứa trẻ phải chui ra rút vào trong một cái nhà lụp xụp bé tẹo nhưng vô cùng ấm cúng. Ông bà hai bên nội ngoại đều nghèo nên chẳng cho được gì ngoài việc đến bữa gọi các cháu sang chơi rồi giữ lại ăn cơm xong mới cho về. Khi đã có chút vốn cộng thêm vay mượn của anh em bạn bè, thay vì làm cái nhà cho đàng hoàng, cho ra nhà thì cha lại làm chuồng lợn. Gạch từ đóng lấy chỉ mua thêm vôi, cát và thuê thợ. Cha xây cái chuồng lợn rộng rãi và vững chắc, khiến bé Vân, em út tôi, cứ đòi xuống chuồng lợn ngủ. Chuồng gồm hai ngăn, ngăn trong rộng, phía trên là chỗ ở của lợn. Toàn hoảng, khoảng hơn 1 mét vuông. Phía dưới rộng gấp 3, được đào sâu và có lối đi dốc thoai thoải. Đấy là thùng phân. Cạnh đấy là hố tiêu của người có cửa đi riêng. Những buổi không phải đi học, tôi với thằng Minh cầm liềm, mang bao tải, quàng gánh đi cắt cỏ phân. Thứ cỏ nước hôi không trâu bò nào thèm ăn. Những cây rau dừa nước, vảy ốc, rau rượu, mọc ở bờ mương bờ ruộng, ném vào thùng phân cho ngấu. Con lợn xề tha thân hình nặng nề của nó xuống thùng phân, nhai bởm bẻm cả ngày. Lợn ở quê không được tắm rửa bao giờ. Người lúc nào cũng bẩn, lông xơ xác và cứng như bàn chải. Chẳng biết da nó màu gì, chỉ thấy một màu trắng loang lỗ và móc meo. Khi xây, cha không nói ra ngoài để làm gì. Mãi sau này cha mới tiết lộ là để làm chuồng nuôi bò hay trâu. Vừa lấy sức kéo, vừa lấy phân. Ý định ấy mãi đến khi tôi vào cấp 3 mới thực hiện được. Trước đó mẹ dùng chỗ này để nuôi mấy lứa lợn cấn và nuôi vịt cạn. Khi thùng phân đầy, mẹ mở cái cửa tò vò phía sau, lấy phân ra theo lối ấy và gánh mang ra bờ ao, đổ thành đống lùm lùm rồi trải rơm phủ lên. Cha vét bùn dưới ao quẳng lên cho mẹ đắp kín đống phân, ủ chân ngấu chờ ngày bón ruộng. Trên bờ ao đầy những đống lùm lùm như thế, nằm sát nhau như những nấm mộ. Buổi trưa chị em tôi phải ra bờ ao canh gà, không cho nó bới phân nhà mình, để khi nào bùn khô cứng lại thì mới không phải trông. Rồi phân đạm, phân lân, phân kali và sau này cả phân hóa học nữa mà cây lúa vẫn èo uột. Cây chẳng ra cây, bông chẳng ra bông. Nghĩ mà chảy nước mắt vì biết bao công sức bỏ ra. Chăm lúa mà còn hơn chăm con, thu về chả được mấy nã. Tôi vạch bụi lau mà đi, tưởng mình đang chơi trò cút bắt như hồi nhỏ. Bụi lau rậm rạp như rừng, vừa đi tôi vừa lo ngay ngáy. Sợ có con rắn nào chọn nơi này làm nhà thì tôi cứ gọi là đi đời nhà ma, chết không kịp ngáp. Rắn rết chưa thấy đâu, tôi vớ ngay được tổ chim. Trong tổ có 2 con chim non, lồng cánh đã có đủ cả, đang há mỏ kêu toàn toát. Người từ bé mà mồm thì to. Tôi nhìn thấy cả quấn lưỡi của chúng. Chim mẹ chắc đang đi kiếm mồi. Chẳng biết chúng là chim gì. Trong họ hàng nhà chim, tôi biết được 2 loại. Bồ câu và chim cút. Các loại khác thì tôi chịu chết. Chim cút tôi thấy nó bị rán vàng, xếp trên đĩa, xà lách và cà chua thái lát. Ăn cũng tạm tạm. Bồ câu thì thằng Minh em tôi có nuôi 1 đôi, chúng sinh sản nhanh phát sợ. Hồi liên hoan năm tôi học lớp 12, anh bạn cùng lớp đã hát bài tự nguyện và tặng tôi bức tranh 2 con bồ câu đang sải cánh, mỏ ngậm bức thư. Bé Vân đã lấy màu tô 2 con chim, 1 xanh 1 đỏ, trông lam nham và buồn cười. Bức tranh đó không biết tôi đã để thất lạc ở đâu rồi. Tôi bỏ đi, xóa dấu vết cẩn thận, sợ chim mẹ không nhận ra lối về. Bỏ đi mất thì khổ cho 2 con chim non. Những hột nước trên tay tôi qua đêm vừa xẹp xuống đã lại phồng lên. Có cái vỡ ra đau rát. tay tôi đau ê ẩm và mỏi nhừ, duỗi tay cũng khó. Đến bữa tôi xới cơm, bỏ vào lòng bàn tay và nắm chặt lại, cũng không ăn thua. Tôi lại không được phép nghỉ. Những nhát dao rời rạc, yếu ớt của tôi không là gì với lũ bạch đàn đang sung sức. Trong khi đó, những tiếng ồn ào quen thuộc ở xưởng vẫn đều đặn vang lên, rót vào tai tôi đến sốt ruột. Xưởng vui vẻ là thế, riêng mình tôi hẩm hiu ở xó này. Chị Nguyên, tiếng ai như tiếng thành. Chắc là nó, vì cả xưởng có mình nó gọi tôi bằng chị. Tôi cáu kỉnh ném con dao rửa xuống đất. Gì vậy? Nó chìa ra ly nước cam vàng sánh, bọt nước bắn li ti, phát thềm. Phần chị đấy. Ở đâu ra vậy? Nó đợi tôi uống một hơi dài mới kể. Bọn em được giao làm xong cái xe zin trong vòng 10 ngày. Hôm nay mới ngày thứ 9 đã xong, nên được xếp thưởng. Rồi nó ngước nhìn cây bạch đàn, ái ngại nhìn tôi. Mình chị làm thế này đến Tết Congo mới xong. Thì để dùng trong mùa mưa sau Tết Congo. Tôi thở dài, mệt lắm. Chị chặt cây phía trước xong thì cây phía sau đã kịp chảy nồi rồi. Nó nheo mắt giễu tôi, hăng hái, đeo găng tay, cầm dao. Để em giúp một tay. Tôi không ngăn một lời dù là khách sáo. Trái lại tôi còn muốn nó giúp cả hai tay. Thậm chí ba bốn tay gì cũng được. Buổi trưa về nhà tôi với Hoàng cãi nhau. Chẳng vì sao, chẳng cần có lý do, cũng chẳng cần trọng tài hô. Một, hai, ba. Hai đứa đang bực sẵn, thế là cứ xông vào nhau. Xong trận, mỗi đứa một xó, thu lưu như con mèo. Bây giờ mới nhận ra là mình cực kỳ vô lý hết sức và trẻ con nữa. Giận cá, chém thớt. Cả tôi, cả Hoàng, đứa nào cũng là cái thớt. Lúc đi ngang qua dãy phòng làm việc để về nhà, tôi bị Trí Thức gọi vào phòng. Sếp nhỏ đụng tôi ở cửa, nheo mắt. Sếp định mời Nguyên ăn trưa đấy. Sáng nay chị đi muộn gần 5 phút. Giọng Trí Thức khô rang và lạnh tanh làm tôi rùng mình. Lại còn cái kiểu gọi chị kinh quá. Chị nghe cách xưng hô là biết ngay chuyện lành hay dữ. Vâng, để ý kinh quá. Công việc chị triển khai chậm hơn tôi tưởng rất nhiều. Ngon, sao không ra mà thử đi. Tưởng dễ lắm đấy. Thử nhìn tay tôi đây này, xem có xót xa không. Chiều nay tôi sẽ cử thêm người làm việc này. Đích thân tôi sẽ giám sát. Cứ việc tôi chán ngấy đến tận đỉnh đầu rồi đây này. Tôi nghĩ kỹ rồi, chúng ta chặt bạch đàn vừa phát quang hành lang điện, vừa lấy cây lợp lại mái dãy nhà kho cũ và phòng đặt máy phát. Bỏ không thì phí lắm, bán có thì ai mua. Mấy hộ gia đình người lôi lấy một cây, người lôi hai cây, rồi lại xin chuyển phức tạp. Tôi lén liếc cái đồng hồ treo tường. Hồi sáng tôi đi muộn gần 5 phút, thì kể đã qua giờ nghỉ 18 phút, ai tính cho tôi? Tôi còn phải về nhà nấu cơm, ăn cơm, nghỉ ngơi chiều còn đi làm. Như bọn Thịnh đã ăn xong bữa, lục tục kéo nhau về ngủ, mồm còn ngậm tâm. Còn anh ta, cơm có ở nhà bếp mang lên tận phòng, ăn xong thì làm một giấc, thẳng cẳng đến giờ mới nghe kẽn dậy. Đã sẵn bực trong người, vừa về đến nhà, Hoàng đã đợp ngay. Sao bây giờ mới về? Tôi lần thần muốn cáu. Bận. Thế là nổi khùng lên với nhau. Hoàng to tiếng trước, tôi không nhịn được, thành cãi nhau. Khi hai đứa tỉnh táo lại đã là 12 giờ rưỡi. Cơm không kịp nấu, áo quần chẳng kịp thay. Bụng thì đói, đói đến mờ mắt. Hoàng chở tôi đi ăn cơm khoáng rồi ném tôi ở chỗ, bê e vào xưởng. Nó đạp xe về nhà ngủ. Buổi chiều nó được nghỉ. Hoàng dạy văn, lớp 6. Bọn học sinh lớp 6, lớn không ra lớn, bé không ra bé, bướng không ra bướng, nghịch không ra nghịch, cứ dở dở ương ương. Dỗ nhiều hơn là dạy. Kiểm tra hai tiết môn tập làm văn. Hoàng ghi đề lên bảng xong, chắp tay sau lưng, lững thững đi dạo một vòng quanh lớp, rồi về bàn giáo viên hồi. Tôi không hiểu sao các thầy cô rất hay có động tác chắp tay sau lưng, nhất là các thầy cô trẻ. Đề bài kiểm tra là: em hãy trận thuật sáng tạo truyện Sơn Tinh Thủy Tinh. Một học sinh nam mà Hoàng chú ý nãy giờ, cô cậu không biết, hoàn toàn không biết gì. Nó ngồi vẹo người, tay viết lia lịa, tay kia khuất dưới học bàn, mắt không ngừng di chuyển từ mặt bàn xuống ngăn bàn. Đích thị cô cậu đang xem tài liệu, không sai chệch vào đâu được. Chắc tia nhìn của Hoàng nóng hay linh cảm thấy điều gì đó, cô cậu ngừng phát, ngước mắt nhìn, đụng ngay ánh mắt Hoàng. Nó giật thót, tỏ ra bối rối. Hoàng đi xuống, đứng lùi sau, nó nhìn vào ngăn bàn, kiểm tra nhưng không thấy gì. Dưới đất cũng không có gì. Nó đã kịp giấu đi, nhanh không tưởng tượng được. Hoàng định bỏ đi, chợt phát hiện quần nó đang mở cửa sổ. Nghĩa là chưa cáo, sợ mày tưa. Mặt nó nhờn nhờn trong ngứa mắt không chịu được. Nó liếc nhìn cô giáo một cái rồi nhìn ra sân. Nhưng có ý trêu tức nhiều hơn. Biết là nó sẽ chối phân nên Hoàng bảo nhỏ. Em kéo khóa quần lại đi. Hoàng cố ý nói nhỏ, tránh cho nó khỏi xấu hổ. Ai ngờ nó còn nói to hơn cả cô giáo, giọng tỉnh khô như ngói. Em để cho mát cô à. Hoàng quay lưng bỏ đi, đợi 5 phút sau mới quay lại và nhắc. Đủ mát rồi em cài vào đi. Nó vẫn lặng thinh. Mới hết 30 phút, bài làm của nó sắp hết mặt giấy thứ hai, trong khi những học sinh khác thì chưa xong mặt giấy thứ nhất, hoặc đang còn viết nháp. Nó không viết nháp, bài viết lại sạch sẽ, không một lỗi tẩy xóa nào. Vô lý hết sức, điều này không thể có ở một học sinh lưu ban cá biệt, nổi tiếng ngổ ngược cả ở nhà, lẫn ở trường như nó. Cha nó là chủ lò mổ, mẹ nó chạy mánh, nhà giàu nhất nhì huyện. Hai cậu con trai đầu không ai học quá lớp 7, mỗi người có một chiếc xe đắt tiền bóng loáng, lượn về phè ngoài đường. Có bữa cậu cả còn lì lợm lại theo Hoàng về tận nhà, nói là bảo vệ cô giáo của em khỏi bị ai chọc ghẹo. Mỗi khi trường thông báo thu tiền gì, ông bố đến nộp ngay, giọng điệu kể cả. Tiền bạc chi bao nhiêu tôi cũng không tiếc, cái chính là mong thầy cô dạy dỗ sắp nhỏ cho đàng hoàng. Tôi sẽ không bao giờ quên ơn. Năm ngoái, nó học quá yếu, nhà trường chăm trước cho nó thi lại, nhưng không qua nổi. Và nó rơi vào lớp Hoàng chủ nhiệm, là con sâu của mọi cuộc thi đua. Hoàng bắt đầu thấy nóng mặt với ông trời con này, bèn quyết định lật tẩy nó. Đưa tờ giấy trong quần ra đây. Làm gì có tờ giấy nào cô? Nó nhăn nhó. Nếu em không lấy ra, cô sẽ tự lấy đấy. Cô cứ thử xem. Nó nói và nhanh tay kéo rẹt khóa quần lại. Lớp im phăng phắc, mọi ánh mắt đổ dồn vào Hoàng. Hoàng muốn tát cho nó một cái vì tội vô lễ, rồi muốn ra sao thì ra. Hoàng muốn bật khóc ngay tại lớp, nhưng kìm lại. Tại sao lại phải khóc? Khóc là hèn. Có sách vở nào đặt ra tình huống này không? Mời em ra khỏi lớp. Nó đứng dậy đi ra ngay. Em ra thì dễ, nhưng vào thì khó đó cô. Mày thấy tao có quá đáng không? Hoàng khục khịch. Thế mà tao bị bắt, làm bản tường trình, rồi có thể bị đưa ra trước hội đồng giáo viên nữa. Sau vụ này, ông bố của cậu học trò kia đến trường, làm ầm ĩ trong phòng giám hiệu, rằng cô giáo chủ nhiệm đã xúc phạm con trai ông. Cô giáo đã bôi nhọ ông. Nó làm cho con ông đã xấu hổ trước mặt bạn bè, làm ảnh hưởng sâu sắc đến tâm lý của con ông. Ông làm áp lực với ban giám hiệu, đòi phải kỷ luật, phải sa thải Hoàng, rằng nó là một giáo viên yếu kém trong nghề và thiếu tư cách, không xứng đáng được đứng trên bục giảng. Nhất là lại phụ trách môn văn học, môn dạy cho học sinh cách sống làm người. Tôi an ủi Hoàng. Làm sao ông ta có quyền ấy được, ông ta chỉ mạnh mồm vậy thôi. Nhưng tao bực lắm, tao đã làm gì sai nào? Mày còn có những học trò khác, cả lớp sẽ làm chứng cho mày. Vả lại, kết luận của ban giám hiệu mới là kết luận sau cùng. Tao nghĩ không việc gì đâu. Tao chán, mày biết không? Chưa bao giờ tao chán như thế này. Phải chăng là tao đã sai lầm? Học Đại học Sư phạm Huế, tốt nghiệp, Hoàng không trở về quê mà vào Đà Nẵng. Quyết định một thân lập nghiệp. Dù ở quê, Hoàng sẽ được nhận vào dạy ở trường huyện, hoặc một chỗ đứng nào đó nhờ vào thế lực của ông cậu. Nó chán cuộc sống tẻ nhạt, bình lặng ở quê nhà. Về đấy, có mà cũ người đi. Nó bảo Đà Nẵng sôi động cuốn hút nó hơn. Nó cũng đã chán Huế bởi vẻ bình lặng, bàn bạc. Lận đận mãi không trường nào chịu nhận, Hoàng quyết định chuyển hướng đi. Đài phát thanh có cuộc thi tuyển phóng viên. Hoàng hội đủ mọi điều kiện và nó nộp hồ sơ, quyết định thử vận may. Vòng 1 nó qua dễ dàng. Vòng 2 yêu cầu khắt khe hơn, phải đọc 3 bản tin, một anh, hai Việt trong phòng thu, sau lưng bên cạnh là chục vị giám khảo. Trả lời phỏng vấn và dịch một bài báo tiếng Anh sang Việt, sau đó tóm gọn thành một tin ngắn. Hoàng rớt vì cái giọng Quảng Bình của nó. Sau này nó thản nhiên bình luận, rớt là phải, mình mới ra trường làm sao đọ nổi với những tay phóng viên có mấy năm kinh nghiệm ăn mòn đũa mòn bát của nhà nước. Thêm vài chỗ khác cũng không ra gì, lòng đong suốt một năm trời. Có vài chỗ làm nhưng nó lại không thích. Làm phóng viên của một tờ báo địa phương, mỗi tháng ra một số nên bài vở, công việc không nhiều, cứ thủng thẳng như đi dạo. Được 2 tháng, nó bỏ, bảo ở nhà dạy bọn trẻ con còn hơn. Cuối cùng nó cũng xin đi dạy được, nhưng là dạy cấp 2. Những ngày tháng đó, nó gặp tôi, rất tình cờ. Sau này, chính tôi lại phải chạy đến nó xin ở cùng, khi tôi được chấp nhận thử việc. Có khi ta sai lầm mất rồi Nguyên ơi. Hoàng vẫn tiếp tục bài ca cũ. Đáng lẽ ta nên về quê, lá rụng về cội mà. Có lẽ hè này ta về xem thử thế nào, rồi chuyển luôn. Tôi thay quần áo đi làm, vẫn là bộ màu tím than. Chuyện nọ, dẫn chuyện kia. Tôi chưa kịp may cho mình một bộ đồ mới. Tôi về tôi mới biết, cả buổi chiều Hoàng nằm khóc và ghi nhật ký. Hai cái xe xuất xưởng cùng một lúc, sơn màu xanh rêu, chữ kẻ vàng, hai cờ đuôi nheo cắm hai bên đầu xe, rêu phần phật. Còn hơn một tuần nữa mới tới ngày khởi công công trình mới, mở công ty khí thế ngùn ngụt. Hai lái xe chôm tiền làm một bữa liên hoan gọi là rửa xe. Không biết cái lệ này có từ bao giờ, chỉ tội cho khổ chủ. Xe nằm xưởng cả tháng, đói méo mồm, rồi còn rửa với ráy. Cả xưởng được mời, tôi cũng có tên. Nghe xếp đe có thêm người, tôi mừng phát run. Tưởng gì chứ vậy càng khỏe, càng nhàn. Buổi chiều tôi vừa làm, vừa ngóng, nhưng chẳng thấy ai thò mặt đến. Ở xưởng vẫn vui vẻ, vẫn náo nhiệt như lệ thường. Đến 3 giờ mới thấy Thành lò dò đi tới. Thằng, chiều nay vật vờ chán quá. Sếp đâu? Hỏi làm gì? Nó nheo mắt. Khoái bị dũa nữa hả? Không, sếp bảo. Tôi e hèm, đứng thẳng người, mặt tạnh tanh, ra dáng sếp. Chiều nay tôi sẽ cử thêm người làm việc này. Đích thân tôi sẽ giám sát. Thế mà chẳng thấy mà nào. Ra vậy, có lẽ sếp quên. Đầu giờ chiều nay sếp đã lên đường đến với mặt trời rồi. Hóa ra sếp đã ra công ty mà quên không cử người. Công ty cách đây gần 20 cây số. Nằm ngay rìa trung tâm thành phố, là nơi giao dịch và là nơi làm việc của các sếp. Các phòng ban cũng ở ngoài ấy. Mỗi khi có chuyện gì, xin nghỉ phép hay trả phép, chúng tôi đều phải ra ngoài ấy. Ở đây không được hạch toán độc lập như ở các công trình. Nhất nhất phụ thuộc vào công ty. Thỉnh gọi công ty là mặt trời. Chúng tôi ở gần mặt trời nhất nên bị sức nóng mạnh hơn. Nghĩa là phải làm việc nghiêm túc. Mọi tiêu chuẩn về an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy hay vệ sinh phải được đảm bảo. Bất cứ lúc nào người của mặt trời cũng có thể vào kiểm tra. Hôm nay 20, chắc có lương rồi. Không biết anh Vinh có lấy hộ không nhỉ? Không lấy thì tài vụ cũng mang vào phát. Có mất đâu mà sợ. Lấy sớm, hết sớm, chứ được ít gì. Tháng này em ứng 200, không biết còn được bao nhiêu. Hôm sau có thêm người và sự giám sát chặt chẽ của sếp, nên công việc tiến triển khá nhanh, nhanh hơn sếp tưởng. Hóa ra sếp là người rất khoái tưởng tượng. Lúc thì tưởng cái nọ, lúc thì tưởng cái kia. Dần cơ giới, suốt ngày dầu mỡ máy móc mà cũng lãng mạn ra trò. Tiếng cây đổ rào rào, con trai có khác Bên này vài nhát, bên kia vài nhát. Kéo cây đổ về phía nào là đổ ngay về phía ấy. Đố có sai tẹo nào. Sếp cũng cầm dao, hăng hái chặt. Tôi không phải chặt, chỉ việc vơ gọn, đóng cành lá xếp vào một chỗ. Thịnh hô hô dao, đi một đường vỏ. Lâu lắm mới được hít thở không khí trong lành thế này, sảng khoái thật đấy. Tôi vạch bụi lau, tìm đến chỗ tổ chim hôm nọ, xem hai con chim non ra sao rồi. Chúng không còn ở đấy nữa. Cái tổ được đan kết bằng những cọng cỏ bông lau mịn màng, giờ trống không, mơ hồ còn hơi ấm. Không biết chim mẹ đã dịp dạy cho con bay và di trú sang một nơi khác an toàn hơn, hay là hai con chim non đã bị bắt, bị con gì ăn thịt mất rồi, nên chim mẹ đau đớn bỏ đi luôn. Tôi thần người ra một lúc, trong đầu đặt ra bao nhiêu câu hỏi. Lòng mong cho mẹ con lũ chim được bình yên. Chúng đang êm ấm hạnh phúc ở một nơi nào đó. Tôi gỡ lấy cái tổ tròn xinh xinh mang về. Nó đẹp quá. Chị Nguyên, Thành gọi, lúc vào đấy làm gì vậy? Tôi đi ra, khoe cho nó thấy cái tổ chim, hỏi, gọi chị làm gì? Chị xòe tay ra đi. Tôi xòe tay trái ra. Đương nhiên rồi, vì nó còn lành lặn. Tay kia nữa. Nó ra lệnh cho tôi. Tôi đưa nốt bàn tay phồng rợp ra, không dám duỗi thẳng các ngón vì đau. Thành cười cười thả vào tay tôi một lọ nhựa nhỏ màu trắng. Có người nhờ em đưa cho chị đấy. Bữa liên hoan tổ chức trong ngày trong nhà ăn tập thể, chẳng bàn ghế gì, chỉ có mấy cái chiếu đã cũ trải xuống đất. Người ngồi thành hai hàng xếp bằng xoay mặt vào nhau. Cũng không có gì nhiều, thức ăn thì có thịt gà luộc, sườn rán, miếng nấu với lòng gà và rau sống ăn với nước sốt cà chua. Tất cả do nhà bếp nấu nướng phục vụ. Thức uống thì có rượu gạo, mấy chai nước ngọt và một két bia. Cũng tốn ối tiền. Ngoài những nhân vật quen thuộc ở xưởng, còn có hai người lạ. Một là sếp, hai là một cô gái còn rất trẻ, khoảng 18-19 tuổi là cùng. Cô là người yêu, là vợ sắp cưới của Ngọc, một trong hai lái xe chủ chi bữa ăn này. Cô gái có vẻ dạng, giữa đám người lạ mà cô tự nhiên như không. Ngày mai cô cũng đi công trình. Chưa cưới nhưng có đám hỏi rồi cũng coi là cưới. Thời nay họ thoáng lắm. Thành bảo, đi công trình mới, đang lúc bấn người, cô sẽ dễ dàng xin được cái chân nấu ăn béo bở. Có chỗ ăn ở hết đàng hoàng, lương tháng cũng 400-500, có khi còn hơn. Nếu biết cách chợ búa chi tiêu thì còn kiếm được hơn thế. Còn gì bằng. Bữa liên hoan nào cũng giống nhau hoặc na ná như thế. Nâng ly, chạm cốc, rồi uống, rồi ăn, rồi chuyện trò cười nói. Chuyện từ nghiêm túc đến bông phèn, rượu vào, lời ra. Ban đầu câu chuyện còn nghiêm chỉnh. Càng về sau, lớp vỏ nghiêm chỉnh ấy dần bị bóc đi. Sau cùng là bổ bả và dung tục, cùng với tiếng ly bát va vào nhau. Sếp ngồi đối diện với tôi, hơi chết sang trái một chút. Mới có một ly bia mà mặt đã đỏ gay như mặt trời. Tôi không biết uống rượu, không biết uống bia, nên quấy quá đụng đũa rồi đứng dậy. Sếp đưa tôi chai nước ngọt. Con gái phải uống cái này. Sao đứng dậy ngay thế? Không chấp bọn vịt trời. Có tiếng lè nhẹ. Cô gái người yêu Ngọc uống bia và tỏ ra không kém. Ngọc một, cô cũng một và nói năng tỉnh như sáo. Tôi bảo về trước, không đợi được đến tàn cuộc mà dọn dẹp. Vừa vào nhà Hoàng đã trách. Mày đi đâu mà mất mặt vậy? Hai mắt nó sưng húp và mỏng đỏ như có ai đắp thêm hai muối cam vào. Nó yếu đuối hơn tôi nghĩ. Thành chặn đường tôi, cười như trẻ con được quà mẹ. Chị xòe tay ra cho em xem nào. Lại cho chị cái gì nữa đây? Tôi vừa nói vừa xòe tay ra cho nó xem. Xòe cả hai tay chứ không phải một. Nó đã thấy tay tôi một lần rồi, lạ lùng gì nữa mà không cho nó xem lần thứ hai. Mấy hôm tay đau, Hoàng phải giặt quần áo cho cả tôi. Nó còn sốt sắng tranh cả rửa bát. Điều mà từ trước đến nay không hề có. Sao lạ vậy? Nó kêu lên, nắng nắng tay tôi. Á, mày nhẹ nhẹ một chút, hôm nay là đỡ rồi đấy. Thế chị chưa bôi cái đó à? Sực nhớ cái lọ nhựa bé xíu nó thả vào tay tôi chiều qua, tôi nhăn mặt. Mày cho chị cái gì mà hôi rình, tanh tanh, làm chị suýt nôn. Mở trăng đó bà chị, bị phồng rợp hay bỏng gì bôi hay lắm, vô tư luôn. Xạo. Thật, chị xem, tay em cũng phồng mà bôi hết ngay. Mềm mại chưa? Hơn tay con gái nhé. Sao mày không nói ngay từ đầu? Kiếm ở đâu ra vậy? Của anh Vinh. Nó cười mím mím, ảnh nhờ em đưa cho chị. Tôi thở dài, tao ném đi mất rồi. Tôi vừa cải tạo xong mạng lưới điện thì cơn mưa đầu mùa cũng vừa kịp tới. Xưởng lập tôn như một bộ khuếch đại âm thanh, biến mưa nhỏ thành mưa to, mưa to thành bão. Ngồi phía dưới cứ nghe sầm sập trên đầu, đến tất cả ngực tưởng sắp đổ ập xuống. Không ai nghe ai nói gì, có hét lên cũng vô ích. Những cây bạch đàn bị gió lùa nghiêng ngả, uốn éo như đang múa. Mưa trút nước như muốn bù lại những tháng khô hạn. Ở trong nhà nhìn ra chỉ thấy trắng xóa một màu, đi cách nhau một đoạn ngắn mà không trông thấy gì. Những ngày như thế này chỉ muốn được bó gối ngồi bên bếp lửa, rang một vài mẻ ngô thơm phức. Những câu chuyện cứ theo đó tuôn ra, ký ức ào ạt đổ về, toàn những kỷ niệm đẹp, hoặc nằm trong chăn với quyển sách. Chẳng bận lòng, chẳng lo toan gì, thật thích. Xưởng không còn cái xe nào, nền đất trống trơn và sạch sẽ. Bắt đầu những ngày đứng ngồi vật vờ vì không có việc, cứ ngồi nhìn nhau và tán gẫu. Còn khoảng hơn chục người còn lại đang nghỉ phép hoặc bị điều đi công trình. Những người ở lại hầu như không có chỗ nào để đi. Ngồi ngáp sái quay hàm, chờ hết giờ lũ lượt kéo nhau về. Chán đến nỗi không thèm đùa nghịch tiếu táo. Mưa chẳng làm gì được. Sếp bảo, chị chú ý đoạn dây ở đầu phòng máy phát. Chỗ ấy thoáng, đổ bạch đàn là đứt dây như chơi. May sao mưa gió thế này cũng không bị mất điện lưới. Chứ bắt tôi chạy máy phát, một mình trông coi chắc tôi chết. Xung quanh là đồi vắng, sâu hoang hoắm. Người ta đang bóc dần từng lớp đất đồi về đổ làm đường xá, nhà cửa tạo thành những hố vuông to nhỏ đỏ choét. Đằng trước dãy nhà kho lại là bãi đậu xe. Ban ngày không sao, ban đêm bố bảo tôi cũng không dám ở nơi khuất nẻo này một mình. Những cái ô tô, xe máy đậu trong kho, trên bãi trong đêm sẽ thành bất cứ cái gì tôi tưởng tượng ra. Công ty có hai thợ điện, anh Sơn luôn phải đi công trình vì là vận con trai. Nhường cho phần nữ nhi là tôi ở lại. Cuộc sống công trình bao giờ cũng thiếu thốn, vất vả. Khi chúng tôi đến, hoặc là rừng núi hoang vu, đèo heo, gió hút, hoặc một vùng quê nào đó nghèo sơ sát và lạc hậu, không biết ánh điện là gì. Sau vài năm, ngói đỏ tươi một vùng, ánh điện sáng rực, chúng tôi lại rút. Xanh cỏ thì đến, đỏ ngói thì đi. Đời công nhân cơ giới là vậy. Tôi mới đi công trình một lần. 4 tháng là khoảng thời gian quá ngắn, tôi chưa hiểu được gì. Muốn đi nữa, cho biết đây biết đó, quanh quẩn ở nhà mãi cũng chán, không biết bao giờ mới có cơ hội.